trọng sinh chi làm vợ kẻ thù, chương 225, huyết nha tái hiện, góc truyện audio.com. A Khắc Liêu Tư tinh hệ là Harper đế quốc dân cư nhiều nhất năm đại tinh hệ chi nhất, mà đi yêu 759 tinh cầu còn lại là Harper đế quốc nhất giàu có và đông đúc tinh hệ chi nhất. Hơn nữa hai đại tinh hệ khoảng cách so gần, dân cư lẫn nhau lưu động cũng liền tương đối thường xuyên. Cho nên, từ A Khắc Liêu Tư tinh hệ bay đi yêu 759 tinh vân đường hàng không vẫn luôn là tương đối thường xuyên, thả vận chuyển dân cư số lượng cũng là khá lớn. Làm tại đây hai cái tinh hệ chi gian đường hàng không thượng điều khiển dân dụng vũ trụ thuyền có 30 năm kinh nghiệm lão Khương, hắn đôi khi cùng những người khác nói giỡn, chỉ cần thiết trí hảo lộ tuyến, hắn nhắm mắt lại đều có thể an toàn đến cảng. Hôm nay cũng cùng mặt khác nhật tử giống nhau, vũ trụ chung không có gì tình ngày mưa khí, chỉ cần ngươi không phải vừa lúc xui xẻo đụng tới thiên thạch đàn hoặc là tinh diệu cái loại này, cưỡi vũ trụ thuyền trên cơ bản xem như an toàn có bảo đảm. Lão Khương có chút nhàm chán uống một ngụm cà phê, liền tính này đường hàng không hắn nhắm mắt lại đều sẽ không chạy thiên, nhưng rốt cuộc đây là thân là thuyền trưởng chức trách mượn dùng cà phê nhân làm chính mình bảo trì thanh tỉnh, lão Khương tiếp tục cẩn thận nhìn chăm chăm màn hình. Trên màn hình cuồn cuộn vũ trụ an tĩnh không có một chút thanh âm, vô luận màn hình cắt phương hướng nào sao trời cảnh tượng trên cơ bản đều là giống nhau như đúc. Còn có nửa giờ, sắp tới yêu đi 759 tinh cầu. Vũ trụ thuyền hệ thống âm khô cằn lạnh như băng báo ra này xuyến con số. Lại là một lần thuận lợi đi a, trên cơ bản còn có nửa giờ nói, kỳ thật lúc này đã. Ở UD 759 tinh cầu phòng vệ quân bảo hộ trong phạm vi, lão Khương thói quen tính nhắc tới cảnh giác lòng đang nghe được câu nói kia lúc sau, không tự chủ được tặng một hơi, trong lòng bắt đầu tính toán lần này đến UD 759 tinh cầu cấp còn không có trăng tròn tiểu tôn tử mua cái gì món đồ chơi. Đúng lúc này, lão Khương bỗng nhiên cảm thấy ngực đau xót, phản xạ có điều kiện vươn tay sờ sờ, sau đó thập phần kinh hãi nhìn đến trên tay một mảnh chói mắt màu đỏ. Đây là, hắn huyết, ngượng ngùng, này tao vũ trụ thuyền, trước mắt bị chúng ta tiếp thu. Một cái âm nhu thanh âm cười khẽ từ hắn phía sau truyền ra tới. Lão Khương chậm rãi quay đầu, nguyên bản tới trang bị một người phó thuyền trưởng cùng hai gã hoa tiêu viên khoang điều khiển, lúc này giống như là một cái luyện ngục trên mặt đất toàn bộ đều là ba người kia gãy chi tàn cánh tay. Ở huyết luyện ngục bên trong, lão Khương nhìn đến một cái màu ngân bạch tóc người đạp lên vũng máu bên trong, nửa khuôn mặt đều bị đáng sợ màu trắng vảy sờ bao trùm, hắn hướng lão Khương nhếch môi cười cười, giơ lên trong tay nhéo một cái đồ vật kia thật là lão Khương trái tim, từ hắn trong miệng đột nhiên nhảy ra một cái phân nhánh tê lưỡi, trong nháy mắt liền thu trở về, sau đó vung tay lên, lão Khương từ bả vai bắt đầu đến tay trái cánh tay toàn bộ bị chém đứt. Lão Khương mở to hai mắt, thân thể chậm rãi chảy xuống đến trên mặt đất, chỉ là hắn còn tồn tại một hơi. Ở cuối cùng một khắc khuỷu tay bộ hung hăng đụng vào dấu ở chỉ huy dưới đài phương cảnh báo cái nút thường. Nghe được vang vọng chỉnh tao vũ trụ thuyền tiếng cảnh báo, cái kia màu ngân bạch tóc người không khỏi nhíu nhíu mày, chậm rãi đi đến. Chỉ huy trước đài, nhìn chỉ huy đài bởi vì cảnh báo mà nháy mắt che dấu cái nút trở nên rỗng tuếch, hắn có chút đau đầu nghiêng đầu, lẩm bẩm tự nói, không xong, này nên làm cái gì bây giờ? Ta chỉ là làm ngươi giết bọn họ cần thiết đem nơi này làm cho như vậy dơ sao? Nhưng vào lúc này, từ cửa bỗng nhiên truyền đến một cái trầm thấp thanh âm, nói chuyện chính là một cái thân hình cao lớn nam nhân, màu đỏ đôi mắt bên trong chớp động tà tứ quang mang. Cánh, nghe được cái kia thanh âm, cái kia tóc bạc nam nhân nháy mắt trước mắt sáng ngời, thân hình vừa động giống như một cái linh hoạt xà trong nháy mắt liền nhảy tới rồi người kia bên người, có chút oán trách làm nũng giọng điệu đối người kia nói, ai nha ta chính là một không cẩn thận, dù sao cũng là vừa mới nắm giữ tân lực lượng, khó tránh khỏi sẽ có chút không thích ứng a cái kia. Tên là cánh người tự hồ cũng không có nghe thấy hắn đang nói cái gì giống nhau, chỉ là lập tức đi vào phòng điều khiển chung, nhìn rỗng tuếch chỉ huy đài. Cánh, cái này làm sao bây giờ? Tóc bạc nam nhân đi theo hắn phía sau, vẻ mặt tò mò nhìn hắn. Cánh hừ lạnh một tiếng, cái này hẳn là vân tay phân biệt trang bị yêu cầu thuyền trưởng bản nhân vân tay. Cánh nói âm vừa ra, cái kia tóc bạc nam nhân chớp chớp mắt không chút do dự liền đem đã chết đi lão Khương thủ đoạn bổ xuống, sau đó đem toàn bộ tay ấn ở chỉ huy trên đài. Cảm ứng được lão Khương vân tay lúc sau, chỉ huy đài một đạo ánh sáng hiện lên, sau đó đã bị che giấu cái nút cùng bàn phím từ phía dưới phù lên. Vẫn là cánh thông minh, tóc bạc nam nhân cười hì hì giống như không có xương giống nhau, tiếp tục dán ở cánh trên người. Cánh phảng phất không có cảm giác được, hắn động tác giống nhau, chỉ là nhìn chằm chằm thăng lên tới chân chính chỉ huy đài, đôi tay ở trên bàn phím bay nhanh ấn hạ mấy cái ấn phím, sau đó mở ra trung ương phát thanh trang bị, các vị hành khách buổi tối hảo, hướng đại gia long trọng giới thiệu một chút chúng ta là tinh tế hải tặc đến nỗi chúng ta cái này tổ chức tên gọi là gì, các ngươi không cần nhớ kỹ, bởi vì chúng ta là chưa bao giờ lưu lại tánh mạng. Nguyên bản liền bởi vì đột nhiên vang lên cảnh báo mà lâm vào vô cớ sợ hãi gần vạn danh hành khách đang nghe đến hắn những lời này lúc sau tức khắc lâm vào thật lớn hoảng loạn bên trong, tiếng thét chói tai, mắng thanh, khóc tiếng la hết đợt này đến đợt khác. Có chút người ý đồ sấn loạn lao ra đi, chính là còn chưa đi ra bản thân phòng, đã bị ùa vào tới trên tay dính đầy máu tinh tế hải tặc không lưu tình. Chút nào chém ngã, nguyên bản vẫn là một con thuyền phổ thông bình phàm dân dụng vũ trụ thuyền, giây lát chi gian liền trở thành nhân gian địa ngục. Đáng giận, Đan Tân bởi vì mất máu quá nhiều rốt cuộc chịu đựng không được té lăn trên đất, hắn là bị dân dụng vận tải đường thủy công ty thuê tới làm dân dụng vũ trụ thuyền thủ vệ quân, làm Ares trường quân đội tốt nghiệp hắn, dưới tình huống như vậy, cư nhiên chỉ có thể khó khăn lắm ngăn trở địch nhân một chiêu nửa thức, nếu không phải ở hắn phía trước đã có một cái thủ vệ quân ở chống đỡ, hắn có thở dốc cơ hội trốn đến này gian bị phong bế đặc biệt dự trữ thất, hắn khẳng định hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chính là tưởng tượng đến ở hắn trước mắt chết đi như vậy nhiều vô tội bình dân, cùng với tại đây tranh lữ trình trung hòa hắn kề vai chiến. Đấu thủ vệ quân, hắn nhịn không được nghiến răng nghiến lợi, những người này là như thế nào xông tới, hắn cư nhiên hoàn toàn không biết gì cả, sau đó lại bị những người này thừa này không ngờ tổn thương thảm trọng, đặc biệt là này đó tinh tế hải tặc giết người phương thức ngoài ý muốn tàn nhẫn, quả thực liền không phải nhân loại, đó chính là ác ma. Không được, hiện tại không phải tưởng những việc này thời điểm, Đan Tân không ngừng thuyết phục chính mình mau chóng bình tĩnh lại, tự hỏi tiếp được nên làm như thế nào, hắn nghĩ nghĩ, mở ra chính mình quang não, lại nói tiếp này vẫn là hắn tốt nghiệp thời điểm, Ares tặng cho bọn họ mỗi một vị tốt nghiệp đặc chế quang não, thông qua này đài quang não, có thể nhanh chóng tìm thấy được khoảng cách hắn gần nhất thuộc về Ares trường quân đội người. Thực may mắn chính là, Đan Tân vừa mở ra tìm tòi liền nhìn đến khoảng cách chính mình không đến mấy trăm cây em xa, có hai cái màu đen quang điểm đang không ngừng chớp động, cư nhiên thật đúng là có Ares, bất quá màu đen quang điểm, chẳng lẽ là cái năm nay tân sinh. Không có nghĩ nhiều, Đan Tân lập tức điều chỉnh tốt phóng ra phương hướng, hướng tới kia hai cái điểm đen nơi phương hướng phóng ra cầu cứu tín hiệu. Địch tập, rốt cuộc là Hoàng Thất Thị Vệ Quân, đều là trải qua đặc thù huấn luyện, đang nghe đến cảnh báo trong nháy mắt, bọn họ lập tức từ bị Tần Phi Thương nghiền áp đả kích bên trong khôi phục lại, nhanh chóng trở lại chính mình phụ trách cương vị thường. Tần Phi Thương cũng không hề rối rắm về những người này nên như thế nào huấn luyện vấn đề này thượng, hắn đi theo phái ân bọn họ cùng nhau chạy tới phòng điều khiển chung. Phòng điều khiển, Tô Các cùng Trung Viễn Thanh sớm đã đứng ở nơi đó, trong đó Trung Viễn Thanh chính cúi đầu, nhìn chính mình trên cổ tay quang não, khóa chặt mày, không biết đã xảy ra cái gì. Sao lại thế này, Tần Phi Thương chiều Tô Các hỏi này một câu, sau đó thập phần tự nhiên đi đến Trung Viễn Thanh bên người. Nhiều người như vậy ở, ngươi cần thiết riêng đường vòng đi đến Trung Viễn Thanh bên người tuyên thệ chủ quyền sao? Như vậy cao điệu tú ân ái thật sự thích hợp sao? Tô Các nhịn không được lắc đầu. Vừa rồi chúng ta tiếp thu tới rồi một cái cầu cứu tín hiệu, liền ở khoảng cách chúng ta không đến 10 phút chính tây phương hướng. Trung Viễn Thanh cũng không ngẩng đầu lên, vẫn như cũ cúi đầu nhìn quang não, hơn nữa ta phát hiện ta cái này quang não đối với cầu cứu tín hiệu nguyên có đặc thù phản ứng. Đặc thù phản, ứng, Tần Phi Thương nhịn không được thăm dò nhìn một chút, ở Trung Viễn Thanh trên quang não, đúng là cái kia cầu cứu tín hiệu nơi vị trí, một cái màu trắng quang điểm không ngừng chớp động. Đây là có ý tứ gì? Trung Viễn Thanh vẫn là lần đầu tiên nhìn đến cái này trạng thái, có chút tò mò hỏi. Tần Phi Thương nhưng thật ra biết cái này, kiếp trước hắn không giống Trung Viễn Thanh hoàn toàn quay chung quanh Khang Hồng, cho dù ở Ares cũng là quái gở, mà hắn tắc rõ ràng rất nhiều Ares để lại cho bọn họ đồ vật tỉ như cái này quang não, màu trắng là đại biểu ở cái này địa phương, một Ares tốt nghiệp ta tưởng cái này cầu cứu tín hiệu cũng nên là hắn phóng ra. Ares tốt nghiệp nhân ra nếu phát tới cầu cứu tín hiệu, khẳng định chính là đã biết nơi này có Ares người, nói nữa, liền tính Trung Viễn Thanh cùng Tần Phi Thương không nghĩ nhúng tay. Tô Cáp khẳng định cũng là sẽ chú ý chuyện này. Quả nhiên, Tô Cáp ở biết được cầu cứu tín hiệu là một con thuyền đón khách đạt vạn người dân dụng vũ trụ trên thuyền phóng ra ra tới, làm đế quốc hoàng tử, hắn không chút do dự quyết định tiến đến triển khai cứu viện. Đường Tô Cáp từ nhân vũ trụ thuyền bay đến dân dụng vũ trụ thuyền nơi vị trí khi chỉ chạy đến màu xám dân dụng vũ trụ trên thuyền phương, hấp thụ một vòng giống như u nang giống nhau loại nhỏ vũ trụ thuyền, này đó thâm sắc tiểu vũ trụ trên thuyền, dùng màu đỏ ánh huỳnh quang thuốc màu họa một viên thật lớn bộ xương khô, sau đó một thanh trường kiếm hung hăng xỏ xuyên qua bộ xương khô. Trung Viễn Thanh cùng Tần Phi Thương vừa thấy đến cái này đồ án, lập tức sắc mặt đại biến. Huyết Nha, không sai, cái này đồ án đúng là Huyết Nha trở thành tinh tế hải. Tặc lúc sau thiết kế ra tới làm người cảm thấy sờn tóc gáy đồ án. Sao lại thế này, cái này đồ án là có ý tứ gì? Tô Cáp cảm thấy được bọn họ sắc mặt cùng cảm xúc có chút không lớn thích hợp nhịn không được mở miệng dò hỏi. chỉ thấy Trung Viễn Thanh cùng Tần Phi Tương nhìn nhau một chút, sau đó đồng thời thập phần nghiêm túc nhìn về phía Tô Cáp. Đến, rốt cuộc là làm sao vậy? Tô Cáp không rõ nguyên do, càng thêm cảm thấy giật mình. Điện hạ, xin cho phép ta nhóm hai cái hãy đi trước tìm hiểu một chút tình huống. Tần Phi Tương mở miệng nói, cách chương.